Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, 138 Quả Kim Quất Sơn. Ở Thông Thiên Núi Non xoay hơn 2 tháng, Tô Văn đoàn người không có gặp được cái gì đặc biệt nguy hiểm cao đẳng yêu thú. Đồng dạng bọn họ cũng không có thu thập đến cái gì giá trị liên thành linh thảo. Thành như Lãnh Minh Dạ Sở phỏng đoán như vậy. Bên này nhi, trừ bỏ một ít đứng hàng ở tiền thưởng bảng thượng 40 sau này linh thảo cùng linh tinh 2 chỉ tiền. Thưởng bảng thượng có yêu thú ở ngoài, cái gì đều không có, ra tới hơn 2 tháng. Lại chỉ tìm được rồi mấy chỉ không có mắt trùng cùng cấp bậc thấp kém mấy cây linh thảo. Cái này làm cho tới khi ý chí chiến đấu tràn đầy Tô Văn lập tức liền héo. Đi ra Thông Thiên Núi Non. Một hàng 4 người cũng không tính toán như vậy mặt xám mày cho trở về. Vì thế, Lãnh Minh Dạ đề nghị đi Thông Thiên Núi Non lấy bắc quả Kim Quất Sơn. Bởi vì nơi đó tương đối tới nói khoảng cách Xà Vương Bộ Lạc khá xa một ít. Hơn nữa, Bạch Xà Bộ Lạc cùng Hoàng Kim Mãng Bộ Lạc cũng rất ít hướng kia một thế hệ chuyển động, lại đuổi hơn. 10 ngày lộ. Một hàng 4 người rốt cuộc là đi tới bọn họ mục đích địa quả Kim Quất Sơn, nơi này thật không sai a. Chẳng những linh khí nồng đậm, hơn nữa quả Kim Quất quả cũng ăn ngon như vậy. Ngươi nói, vì cái gì những cái đó Xà Vương Bộ Lạc người không đến bên này nhi tới săn thú đâu? Ăn kim hoàng sắc quả Kim Quất quả, Tô Văn nghi hoặc hỏi bên cạnh nam nhân, không biết. Bất quá. Ta tổng cảm thấy ngọn núi này không đơn giản. Đi vào này tòa cơ hồ hoàn toàn tìm không thấy xà nhân đủ nhớ sơn. Lãnh Minh Dạ luôn là cảm thấy quái quái. Hơn nữa, hắn còn luôn là như ẩn như hiện có thể cảm giác được một cổ cùng cường thế uy áp. Bất quá, mặt khác 3 người có thể là bởi vì cấp bậc vấn đề lại không có nhận thấy được này đó, không đơn. Giản, chớp chớp mắt. Tô Văn như cũ ở ngắt lấy trên cây quả kim quất quả. Này quả kim quất quả chính là thứ tốt a, lấy về đi, những cái đó xà nhân nhất định cướp mua, tứ ca. Ngươi xem ta lại tìm được rồi một gốc cây linh thảo. Là đứng hàng thứ 32, giá trị 150 yêu hạch đâu. Cầm chính mình tìm trở về linh thảo. Tô Ngọc cao hứng phấn chấn đi tới Tô Văn bên người. Tiểu Ngọc, ngươi cũng thật có thể làm. Mỉm cười, Tô Văn không chút nào bùn xỉn khen chính mình muội muội, cửu hoàng tử phi. Ngươi xem ta tìm được rồi cái gì? Không bao lâu, Kinh Lôi cũng vui mừng chạy tới, cái gì a? Nhìn đối phương trong lòng ngực lông xù xù đồ vật, Tô Văn không khỏi hơi hơi ngây ra một lúc, là bạch hổ ấu tể. Trừng mắt Kinh Lôi trong tay tiểu sói con, Lãnh Minh Dạ hơi kinh hãi, cư nhiên là bạch hổ thần thú ấu tể. Kỳ quái, nơi này như thế nào sẽ có bạch hổ ấu tể đâu? Đúng vậy, này chỉ tiểu tể tử giảo hoạt thực, ta ở trong rừng đuổi theo hơn nửa ngày, nếu không có Tô Dược Sư mê dược, ta thật đúng là bắt không được hắn đâu. Nói đến cái này, Kinh Lôi cười thoải mái, có thể bắt được cái này tiểu gia hỏa thật đúng là không dễ dàng đâu. Kinh Lôi, người quá lợi hại, này chỉ tiểu tể tử chính là tuyển thượng bảng thượng xếp hạng thứ 8 gia hỏa A. Giá trị 2000 yêu hạch đâu? Vỗ vỗ Kinh Lôi bả vai, Tô Văn vẻ mặt vui mừng, quả nhiên là trẻ nhỏ dễ dạy cũng, đi theo hắn như vậy người thông minh. Liền tính là Kinh Lôi như vậy tên ngốc to con đều có thể biến thông minh. Đi mau, Lãnh Minh Dạ nhưng không có Tô Văn như vậy tốt tâm tình. Lôi kéo Tô Văn ống tay áo liền chạy, Kinh Lôi cùng Tô Ngọc tuy rằng không quá minh bạch là chuyện gì xảy ra nhi, nhưng là cũng lập tức đi theo bọn họ cùng nhau chạy, chạy ra quả kim quất lâm. Lãnh Minh Dạ lập tức bố trí một cái tứ cấp phòng hộ ẩn hình pháp trận. Tựa hồ là sợ hãi trận pháp không đủ rắn chắc, Lãnh Minh Dạ còn một khắc không ngừng lại ở trong trận bố trí trận trung trận. chỉ cần có người xúc động chiến pháp, trận trung trận lập tức có thể khởi động công kích. Chủ tử, làm sao vậy? Nhìn Lãnh Minh Giả âm trầm sắc mặt, Kinh Lôi bất giác vẻ mặt hoang mang, chẳng lẽ là ra chuyện gì sao? Thành niên Bạch Hổ là bát cấp yêu thú, người bắt nó nhãi con, nó nhất định sẽ nghe hương vị đi tìm tới, phía trước liền cảm giác được có cường giả uy áp. Nói vậy nhất định là kia Bạch Hổ ấu tể thân nhân. Nếu không, một con tiểu lão hổ không có khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện ở chỗ này, nghe được nam nhân nói. Mặt khác ba người sắc mặt lập tức cũng đều khó coi, đúng vậy. Bạch hổ ấu tể tuy rằng chỉ có tứ cấp, nhưng là thành niên bạch hổ lại là bát cấp cường giả a. Nếu không phải bởi vì bạch hổ ấu tể khó được, một cái tứ cấp bạch hổ ấu tể cũng không có khả năng xếp hạng treo giải thưởng bảng thứ 8 danh a. Kia làm sao bây giờ? Nếu không, ta đem tiểu tể tử đưa trở về. Nhìn chủ nhân trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ dáng, Kinh Lôi tự nhiên cũng ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính. Hắn nhưng không nghĩ vì một con tiểu lão hổ mà liên lụy chủ tử cùng những người khác tánh mạng a. Không được, mặc dù là đưa trở về, hắn cũng sẽ không tha chúng ta. Lắc đầu, Lãnh Minh Giả không tán đồng, bạch hổ thần thú nhất mang thù. Mặc dù lúc này đem tiểu gia hỏa đưa trở về, chỉ sợ đối phương cũng không có khả năng chuyện cũ sẽ bỏ qua. Giả giả, có cái mỹ nữ ai? Kéo kéo Lãnh Minh Giả ống tay áo, Tô Văn chỉ hướng về phía đại trận ở ngoài, theo Tô Văn sở chỉ địa phương vọng qua đi. Lãnh Minh Giả không khỏi nhăn nhăn mày, ở đại trận ở ngoài, một vị bạch y đầu bạc, dung mạo mỹ diễm nữ tu, đang ở tới tới lui lui chuyển động, liếc thấy kia nữ tu giữa mày một cái kim sắc vương tử. Tô Văn kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, nàng là, một phen bưng kín Tô Văn miệng, Lãnh Minh Giả ý bảo đối phương không cần ra tiếng, trừng mắt nhìn chằm chằm ở trận pháp ngoại đi lại nữ tu. Tô Văn trong lòng một trận buồn bực, không phải đâu, thật vất vả tìm được rồi một con bạch hổ nhãi con, nhanh như vậy nhân gia lão mẹ cư nhiên liền tìm tới cửa tới, ai, xem ra này ác nhân thật đúng là không hảo làm a. Ở đại trận ở ngoài tới tới lui lui chuyển động không sai biệt lắm có hai mươi mấy vòng, kia bạch y nữ tu đột nhiên dừng bước chân, ngay sau đó phiên tay, hai đóa tuyết trắng đám mây liền hướng tới Lãnh Minh Giả tứ cấp đại trận trực tiếp tạp lại đây, chạm vào, đại trận bị tạp một trận lay động, tùy theo, từng đảo vô hình kiếm khí tự trong trận phát ra mà ra, Lãnh Minh Giả sát trận bên trong kiếm khí cố nhiên lợi hại, nhưng là đối với một cái bát cấp cao thủ mà nói, tứ cấp sát trận thực sự là có chút không đủ nhìn, nhìn trốn bay nhanh. Liền một mảnh một góc đều không có bị thương đến nữ tu. Tô Văn bất giác nhăn lại mày, chuẩn bị, nàng lại công đi lên. Chúng ta liền đồng thời xuất kích, dùng vu chi lực, Lãnh Minh Giả đem này một mệnh lệnh truyền đạt cho mặt khác ba người, thu được Lãnh Minh Giả mệnh lệnh. Ba người liên tục gật đầu, lập tức làm ra nghênh chiến chuẩn bị, phương nào bọn chuột nhát thế nhưng dám can đảm ăn trộm ta nhi tử, còn không mau lăn ra đây cho ta chịu chết. Nói chuyện, nữ tu thủ đoạn một phen, từng đóa đám mây giống như từng viên thuốc nổ giống nhau, hướng tới đại chiến công kích lại đây, triển cánh tay. Lãnh Minh Giả thả ra một mảnh băng chùy, hướng đại trận ở ngoài phóng đi. Theo sát sau đó, một thân ngũ cấp cơ giáp Tô Văn thả ra một mảnh hỏa diễm đao, đi theo sông ra ngoài. Tùy theo, ăn mặc cơ giáp Tô Ngọc cùng Kinh Lôi cũng sôi nổi phóng thích công kích. Sông ra ngoài, các người này đàn hỗn đản, đem ta hài tử đưa đi nơi nào? Một bên cùng bốn người đánh, kia nữ tu một bên nhi hung tợn dò hỏi chính mình nhi tử rơi xuống, thần, hy đô la tiểu, nói ích võng. www.omega, chen si tê ích tê, com, ngươi nhi tử, ngươi vẫn là trước cố chính ngươi đi. Nói chuyện, Tô Văn vứt ra một sấp tứ cấp linh phù, ít nhất cũng có 200 chương, hỗn đản, bị bốn người vây quanh đánh. Nữ tu không khỏi có chút tức giận, giơ tay lên một phen trường kiếm liền xuất hiện ở nàng trong tay. Liếc thấy đối phương dùng ra pháp khí, Lãnh Minh Dạ lập tức cũng lấy ra chính mình long ngâm kiếm. Đón nhận nữ tu sắc bén tiến công, đồng thời lấy ra lượng tử đao cùng nguồn năng lượng thương. Tô Văn mượn dùng hoàng kim cánh, bay lên, một bên nhi dùng tay phải lượng tử đao công đánh đối phương. Một bên nhi dùng tay trái nguồn năng lượng thương làm đánh lén, liếc thấy tứ ca bay lên. Tô Ngọc cũng bay lên, từng đoàn kim hỏa không ngừng từ giữa không trung hướng tới kia nữ tu đánh qua đi, cứ việc là bốn. Đánh một cục diện, nhưng là, nhân gia dù sao cũng là bát cấp yêu tu, mặc dù là Tô Văn mưu ma trước quỷ lại nhiều, mặc dù là Lãnh Minh Dạ long ngâm kiếm pháp lại tinh diệu. Đối mặt như vậy mạnh mẽ đối thủ, bọn họ như cũ là ở vào hoàn cảnh xấu, a. Bị nữ tu kiếm khí gây thương tích, Lãnh Minh Dạ liên tiếp lui về phía sau mấy bước, một ngụm máu tươi phun tới, triệt. Chảo một cái đã bắt được bị thương Lãnh Minh Dạ, Tô Văn mang theo người liền bay về phía bắc, liếc thấy, tứ ca đã có lưu ý. Tô Ngọc vội vàng cũng kéo lại kinh lôi phi trốn, hỗn đàn. Muốn chạy không dễ dàng như vậy. Nói chuyện, kia bạch hổ yêu tu thả người dựng lên, theo đuổi không bỏ, quay đầu lại, nhìn thấy cái kia càng bay càng gần bà điên. Tô Văn có chút sốt ruột, trong lòng bàn tay cũng ra hãn, giương tay, Lãnh Minh Dạ cùng nhau ném ra hai mươi mấy người trận pháp bàn, chạm vào. Thật lớn động tĩnh, chân đến mặt đất đều đi theo rung động hai hạ, trận pháp bàn tuy rằng không có thương tổn đến cái kia bạch hổ yêu tu, nhưng là, lại kéo chậm đối phương tốc độ. Theo sát sau đó, kinh lôi cũng ném ra không ít pháp khí, tuy rằng mọi người đều biết, nếu muốn trọng thương đối phương là không quá khả năng, bất quá, như vậy luôn là có thể kéo chậm đối phương một ít. Phía trước nhi có điều đại hồ, chúng ta nhảy đến trong hồ đi. Bạch hổ tộc tuy rằng ở trên đất bằng xưng vương xưng bá, nhưng là tới rồi trong nước thực lực của bọn họ liền sẽ đại yếu bớt. Cho nên Lãnh Minh Dạ đề nghị đi trong nước tránh né. Hảo, gật đầu. Tô Văn lấy ra tránh thủy đan, hai người nuốt đan dược lúc sau liền trực tiếp tiềm nhập trong hồ. Liếc thấy tứ ca nhảy vào trong hồ, Tô Ngọc cùng kinh lôi cũng học theo ăn tránh thủy đan nhảy vào trong hồ, có tránh thủy đan hỗ trợ. Bốn người tiến vào trong nước cùng ở trên đất bằng không có gì khác nhau. Như cũ có thể ở đáy hồ đi đường nói chuyện, nguy hiểm thật a. Kia bà điên không có truy lại đây đi. Vỗ vỗ bộ ngực, Tô Văn lòng còn sợ hãi hỏi, nghe được Tô Văn dò hỏi kinh lôi lắc đầu. Không có, bất quá ta xem nàng ngừng ở bên hồ không có rời đi. Tám phần nhất thời nửa khác sẽ không đi, nghe được lời này. Tô Văn bất giác nhíu nhíu mày, đáng giận ra hỏa. Tứ ca, nếu là nàng ôm cây đợi thỏ, ở bên ngoài chờ chúng ta làm sao bây giờ a? Nghĩ đến này, Tô Ngọc không khỏi có chút lo lắng, xem ra. Chúng ta chỉ có ở lâu ở cái này trong hồ một đoạn thời gian. Chờ nàng rời đi nói nữa. Nói đến cái này, Lãnh Minh Dạ than nhẹ ra tiếng. Thực lực không bằng người. Bị người ta đuổi theo đánh tư vị thật đúng là không dễ chịu a. Ngươi thế nào? Ăn một viên phục nguyên đan đi. Quay đầu nhìn bên cạnh nam nhân. Tô Văn lấy ra đan dược đưa cho đối phương. Ân. Gật đầu. Lãnh Minh Dạ một ngụm nuốt lấy ái nhân đưa qua đan dược. Hết chương.